Tướng Giả, quyển 2 chương 270, giải thích nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 270, giải thích nghi hoặc. Diệp Tô mặt không chút thay đổi nhìn em gái mình nói, ngươi biết rõ nói như vậy hắn sẽ làm thế nào, ngươi còn nói như vậy, đó chính là ngươi đang lợi dụng hắn thiện lương cùng kính yêu đối với ta. Diệp Hồng Ngư mặt không chút thay đổi nói. Thì sao? Không sao cả, Diệp Tô chậm rãi giơ lên tay phải, áo vải trắng thuần nhiễm mưa cùng chút bùn theo cánh tay trượt xuống. Hắn một trường hướng đỉnh đầu Diệp Hồng Ngư vỗ xuống. Diệp Hồng Ngư chưa nhắm mắt quật cường mở to mắt nhìn huynh trưởng trước người, nhìn bàn tay hạ xuống, không có kinh sợ chỉ có bình tĩnh. Ông đôi mắt sáng ngời lòng Diệp Tô hơi mềm đi một tia, vầng mặt Diệt Liên Ý bị hắn đè nén trong lòng sống lại một đường, tốc độ trường hạ xuống dần chậm cuối cùng vô lực rơi ở trên bàn sách trước cửa sổ. Hắn phát ra một tiếng thở dài. Trong tiếng thở dài tràn đầy bất đắc dĩ, tiếc nuối cùng cảm xúc áy náy đối với đạo môn. Bàn tay Diệp Tô rơi ở trên bàn sách run nhẹ nhẹ, nhìn như không có bất cứ lực lượng nào, trên thực tế lại ẩn chứa tu vi cùng cảnh giới của vị tuyệt thế cường giả đạo môn này. Theo tiếng thở dài buồn bã này vang vô số vết nứt, sau đó khe hở hướng về bàn chân lan tràn, trên mặt đất đá xanh cũng xuất hiện khe hở, tiếp theo là góc tường, vết rách leo tường mà lên, trên cửa sổ giấy sáng đến vết rách cuối cùng đi tới trên cột và xà nhà. Trên mặt bàn chợt xuất hiện người cũng bắt đầu xuất hiện vết rách, thẳng mặt bàn sách vỡ vụn thành mấy trăm mảnh gỗ nhỏ, rơi về phía mặt đất chân nứt thành mảnh gỗ nhỏ hơn, hướng mặt xanh vết nứt dần sâu, như gặp vực sâu màu đen, từng màng, cửa sổ giấy soạt soạt rách ra, cột giữa tách ra. Rơi đi, mặt đất đá tường ào ào bong ra xà biến hình, sau đó từ xem chương mới nhà web chú Yên. Còn trong tiếng ầm ầm, gian phòng hẻo lánh này của đạo quan giống như gỗ xếp sập tung tóe lên đầy trời khói bụi, mà những vết nứt đó tiếp tục hướng ra phía ngoài lan tràn, đem kiến trúc còn lại của đạo quan cũng bàn sập. Đất nứt, tường đổ, xà nhà gãy, đều cắt thành mảnh vụn. Toàn bộ kiến trúc của đạo quan nhỏ theo thứ tự sập ở trong khói bụi, cũng may những đường nứt làm tường nghiêng cột hỏng kia cực kỳ thần kỳ, đem tài liệu kiến trúc cứng rắn nặng nề cắt cực nhỏ, hơn nữa theo một số quy luật cắt không gian nào đó trong minh minh sập nghiêng, cũng chưa đem trong phòng chết tươi. Không khí sau cơn mưa vốn cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, lúc này trong đạo quan nhỏ lại là một mang khói bụi, đầy đất phế tích. Đạo nhân gầy mang theo hai gã đạo đồng đầy người bụi, cực kỳ chật vật từ trong phế tích bò dậy, dùng tay áo đạo bịt mũi không ngừng ho khan, thoạt nhìn cực kỳ thê thảm. Diệp Tô lẳng lặng đô ngập khói bụi vụn đá, nhưng mặt một đứng ở giữa gỗ hỏng, quanh người tràn quần áo hắn vẫn là sạch sẽ như vậy, chưa dính bất cứ bụi bậm. Lúc hắn muốn, thang dây cạy ngón sửa mái, có thể cả người dính bùn mưa. Lúc hắn không muốn, dù là mưa bùn đầy trời, cũng đừng hòng dính một góc tay áo của hắn. Ngươi dù sao cũng là em gái ruột của ta, không nên ép ta giết ngươi. Diệp Tô nhìn Diệp Hồng Ngư bình tĩnh nói. Nếu ngươi còn kiên trì lấy loại tư thái quật cường này đứng ở trước mặt ta, ta thật không biết ngay sau đó sẽ xảy ra cái gì. Ngao Thi Môn Group tướng dạ tác giả, miêu nị Diệp Hồng Ngư lau nước mặt lần cho bụi hình thành dơ bẩn trên mặt nhìn hắn oán hận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cà, một ngày nào đó ta sẽ mạnh hơn ngươi, đến lúc đó, ngươi sẽ không có cách nào giết chết ta nữa, ta sẽ một lần nữa đứng ở trước mặt ngươi, ta vẫn sẽ kiên trì đem thứ nên thuộc về ngươi cướp về. Nói xong câu đó, nàng xoay người rời khỏi đạo quan nhỏ. Diệp Tô nhìn bóng lưng nàng, biến mất ở ngoài cửa không nói. Quan, trầm mặc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đạo nhân gầy thống khổ đấm thành phế tích trước người, nghĩ mình cùng vất vả, nhớ tới những hình ảnh khắp nơi kia, thân thể run rẩy vọng cùng bi thương. Ngực rậm nhìn đạo quan nhỏ hóa nây cáo bà nội hóa duyên, thanh âm tràn ngập tuyệt vua chuya. Đây là chuyện tiền sao? Đây là chuyện tiền sao? Diệp Tô hơi nhíu mày, cái lại cho ngươi. Nhìn hắn nói, ta trả tiền, xây một đạo nhân gầy bi phần đan sen, siết chặt ngực đạo bào tránh bởi vì đau lòng mà chết đi, thanh âm khàn khàn gầm rú. Trong đạo quan này mỗi viên gạch mỗi khúc gỗ đều là ta tự tay mua về, ta biết vị trí ban đầu của chúng nó, nhưng bây giờ thì sao? Hiện tại cái gì cũng không còn, ta đã quên chúng nó nên là ở nơi nào, đây là chuyện tiền sao? Những cái này đều là mạng ta, đó là tiền có thể mua về sao? Diệp Tô nhìn những khối gạch cùng nhỏ đó trước người, trầm mặc một lát sau nói. Người nói đúng, gạch cũ hủy diệt thì không về được, trên thế giới này xưa nay vốn không có cái gì trọng sinh, có chỉ tân sinh. Nói xong câu đó, vẻ không còn có bất cứ u hắn hơi cứng lại, đứng ở trong phế tích tác nào. Diệp Tô không biết vì sao gian đạo quan nhỏ đã biến thành phế tích này, có thể khiến mình sinh ra một phen cảm khái như vậy, sẽ hoàn toàn vô ý thức nói ra một phen lời như vậy. Hắn chỉ biết là từ sau năm đó du lịch các nước khám phá sinh tử quan, cảnh giới của mình đã dần tròn trịa, cảnh giới dần mà bình tĩnh như núi đá, sau khi khẽ run lúc trước không ngờ có dấu hiệu buông lỏng. Đạo nhân gầy nào biết trạng thái của hắn lúc này, nhìn hắn trầm mặc cho rằng là không muốn chọc phiền toái, không khỏi cảm thấy càng thêm tức giận, lau nước mắt liền mang theo đạo đồng đi phế tích hy vọng nhặt về một số thứ hữu dụng. Đạo quan nhỏ sập động tĩnh không nhỏ, các hàng xóm rất nhanh đã ào tới, nhìn thảm cảnh phế tích mọi người thấp giọng nghị luận vài câu, liền về nhà mình cầm công cụ đến hỗ trợ. Nhà các hàng xóm có rất nhiều bị mưa to xối phá hỏng, nhưng họ nghĩ đạo nhân gầy lớn tuổi cơ thể yếu ớt, tiểu đạo đồng người gầy sức yếu, nào còn lo lắng chuyện nhà mình. Đạo quan nhỏ lúc trước bi thảm không chịu nổi, nhất thời biến thành một công trường náo nhiệt, tuy nói không có cách nào đem trong khoảng thời gian ngắn như vậy một lần nữa xây lên một tòa đạo quan, nhưng tiếng hô vang dội, tiếng mọi người cười vui lao động, tựa như biểu thị tương lai không lâu, đạo quan nhỏ sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Đạo nhân gầy lau nước mắt già, trên mặt tràn đầy ý cười chân thành chung quanh vái nói lời cảm tạ, đã gần đến chiều. Văn Đần, Diệp Tô tỉnh lại, hắn nhìn những bóng dáng dân chúng bình thường kia bận rộn trước mắt, nhìn tươi cười trên mặt bọn họ, nghĩ những lời đạo nhân gầy từng nói, như có chút đăm chiêu. Đạo nhân gầy đi đến trước người hắn, trợn mắt lên, muốn mắng hắn hai câu, lại theo bản năng có chút không dám, lại nhớ câu nói kia khi đạo quan sập không khỏi có chút khẩn trương chà chà tay, hỏi. Ngươi thực chịu bỏ tiền? Diệp Tô nhìn hắn, nghiêm túc nói. Nếu ngươi muốn ta có thể xây một tòa thần điện cho ngươi. Cách chương.